thậm chí có thể vượt qua cả giới hạn không gian thời gian, hàng lâm mà đến. Hư ảnh khóa không đang phụ ra lên trên người Triệu Phong, không hề nghi ngờ gì chính là loại tồn tại cực mạnh này. Hư ảnh khổng lồ, toàn thân lân giáp xanh đen, giống như một vị hắc ngục ma chủ vĩ ngạn sau lưng Triệu Phong, khiến cho phần đông những hư ảnh khóa không ở nơi này đều sợ hãi run rẩy. Ví dụ như ngay dưới chân của Triệu Phong, hư ảnh vị tiên tử băng Mỹ phụ ra trên người của băng vi tiên tử đang không ngừng run rẩy, lực lượng hư vô do ý chí vô hình dẫn động cũng bị suy yếu thật lớn. Làm sao có thể, tên tặc tử này không ngờ lại dám khiến ta, thần tình băng vi tiên tử cực kỳ khuất nhục, vừa nhấc đầu lên chính là nhìn thấy hai chân của gã thiếu niên tóc lam kia đang dẫm mạnh lên trên người mình. Thế nhưng mà Triệu Phong lại căn bản hoàn toàn không thèm để ý đến nàng, hai mắt nhắm lại, trên mặt hiện ra đủ loại thần sắc thấu ngộ. Đạo ý niệm khóa không phụ ra lên trên thân thể kia, bao hàm luôn một ít tin tức lưu lại cùng khí tức lực lượng mạnh mẽ. Cho dù là chỉ một tia thật nhỏ, so với điện chi truyền thừa cũng đều cao minh hơn gấp trăm ngàn lần. Vi diệu hơn nữa chính là, những tin tức và khí tức lực lượng lưu lại này, cùng với vị thiên tài hàng lâm có mối tương liên tinh thần chặt chẽ, cho dù cấp bậc có cao đến đâu, có thâm ảo đến đâu, ít nhiều cũng đều có thể cảm ngộ một hai. Ý chí, chiến kỹ cùng với lực lượng huyền ảo không ngờ lại cường đại đến như vậy. Triệu Phong cũng chỉ là chạm đến một chút nhỏ trong đám tin tức lực lượng tàn phá lưu lại, tuy nhiên cũng đã bị rung động rất lớn. Tương đối đáng tiếc chính là, những tin tức và khí tức lực lượng do pho kính thiên thạch tượng này lưu lại, cùng với thuộc tính cơ bản của Triệu Phong cũng không phải là đặc biệt tuyệt phối. Nhưng mà một chút ý chí và lực lượng khí tức lưu lại này, vẫn có thể cường hóa ý chí tinh thần của Triệu Phong, khai thác cảnh giới tinh thần của hắn. Chỉ ngắn ngủi trong khoảnh khắc, cảnh giới tinh thần của Triệu Phong đã đột phi mãnh tiến, dần dần đạt đến cấp bậc chân huyền cấp đỉnh phong. Trong không gian mắt trái, cái hàn đàm u lam sắc một mảnh đóng băng, lúc này dần dần có dấu hiệu tan chảy ra, nổi lên từng tia gợn sóng lăn tăn. Đường kính của hàn đàm cũng kéo dài ra đến 2 thước 9. Kích thước lớn nhỏ của hàn đàm, cùng với cảnh giới tinh thần của Triệu Phong có quan hệ chặt chẽ. Chân nhân cấp kích thước chừng 1 thước, chân huyền cấp kích thước là 2 thước. Đột phá 3 thước, đại khái chính là cảnh giới tinh thần chân chủ cấp. Triệu Phong mơ hồ cảm giác được, thần linh nhãn của chính mình cùng với khí tức của hư ảnh khóa không kình thiên thạch tượng phía sau lưng mình tương đối phù hợp thân thiết, có lẽ cả hai cùng đến từ chung một thời đại. Triệu Phong, cái tên tặc tử hạ lưu vô sỉ nhà ngươi, thần tình băng vi tiên tử khuất nhục đến đỏ bừng, hàm răng cắn chặt, không ngờ lại tiến hành thiêu đốt chân linh khí, một mảnh quang diễm băng liên mạnh mẽ sôi trào lên, hướng về phía Triệu Phong mãnh liệt công kích. Thiêu đốt chân linh khí, Triệu Phong bị dọa cho nhảy dựng lên. Đám quang diễm băng liên kia cấp cho hắn cảm giác có thể dễ dàng phá hủy luôn sinh cơ hai chân chính mình. Thình thịch, Triệu Phong một cước đá thẳng lên trên khuôn mặt xinh đẹp như ngọc của băng vi tiên tử. Thân thể xinh đẹp như tiên nữ của nàng ta trong khoảnh khắc bay ra mấy chục trượng, ở giữa không trung lại phun ra một búng máu tươi. Ngay khoảnh khắc băng vi tiên tử rơi xuống mặt đất, trên khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn như ngọc của nàng có thêm một dấu dày đỏ ửng, vẫn còn cháy xém, bốc khói nghi ngút. Đám chân long thiên tài trên quyết đấu trường phù không nhất thời kinh hãi chấn động một trận. Bọn họ trơ mắt nhìn thấy băng vi tiên tử thân là một thiên kiêu cái thế, bị Triệu Phong một cước giẫm nát dưới chân, sau đó lại một cước đá thẳng lên trên khuôn mặt kiều nhan tuyệt mỹ, không chút nào thương hương tiếc ngọc. Ả này đã liên tiếp hạ sát thủ đối với ta như vậy, nếu không có kỵ đại thế lực của Huyền Băng Cung, ta đã sớm nghĩ cách đánh chết nàng ta rồi. Triệu Phong hoàn toàn không chút nào phiền hà, một cước đá bay đi băng vi tiên tử, trong mắt ẩn hiện sát khí nồng đậm. Vừa rồi băng vi tiên tử thiêu đốt chân linh khí, sản sinh ra một đám quang diễm băng liên, quả thật cũng đã mang đến cho bọn hắn một ít nguy cơ. Băng vi ngàn vạn lần không nên xúc động, trên bục quan khán bên ngoài quyết đấu trường thượng cổ, Huyền Băng Nữ Vương vội vàng kinh hô một tiếng. Huyền Băng Nữ Vương cảm thấy được sát khí trên mặt của Triệu Phong, nếu như không phải đối phương có tâm trí bình tĩnh, hiện tại băng vi tiên tử cũng không phải chỉ chịu một chút thương tổn nho nhỏ đơn giản như vậy. Giờ phút này, tầm mắt của toàn trường cũng đều dừng hết lên trên người của Triệu Phong, hư ảnh kình thiên cao đến 900 trượng sau lưng của hắn, ở trong phần đông những chân long thiên tài, giống như hạc giữa bầy gà vậy. Mà những chân long thiên tài khác, hư ảnh khóa không sau lưng bình thường chỉ là chừng mấy chục trượng, cao hơn là 100 trượng mà thôi. Ngay cả hư ảnh khóa không sau lưng của Vũ Thiên Ngô, Triệu Vũ Phỉ, là cao nhất trong đám chân long thiên tài, cũng chỉ có 200-300 trượng. Cũng chính là nói, khả năng tăng phúc thực lực của Triệu Phong, cùng với những lợi ích đạt được, đã hoàn toàn siêu việt phần đông những chân long thiên tài còn lại. Chẳng lẽ Triệu Phong này muốn bước lên đỉnh cao quán quân chân long hội hay sao? Một ít người quan khán không khỏi bật thốt lên, phóng nhãn khắp quyết đấu trường phù không, khí tức trên người Triệu Phong chính là cường thịnh nhất, thiên tài long vận cùng với hư ảnh khóa không sau lưng hắn dung hợp lại, chính phủ phối hợp, mơ hồ có ý tứ áp bách cả thời đại này. Thậm chí ngay cả một vài vị tôn giả ở trên bục đài hình tròn quan chiến, cũng có chút hoài nghi, Triệu Phong này chỉ sợ rất có thể lay động vị trí đệ nhất vốn cực kỳ yên ổn của Vũ Thiên Ngô. Cũng không nhất định, Chân Long hội kỳ này, thập phần kỳ quái, phân đoạn cuối cùng, mục tiêu cũng không phải là tranh đoạt thứ tự lớn nhỏ. Vị phó minh chủ cự hán cổ đồng nhất thời lâm vào trầm tư. Triệu Phong, ngươi quả nhiên không khiến cho ta thất vọng. Vũ Thiên Ngô cười dài một tiếng, không chút sợ hãi, ngược lại còn kinh hỉ hô lớn. Nhiệt huyết trong cơ thể của hắn phảng phất như đang thiêu đốt, kích phát nên một luồng ý chí chiến đấu mạnh mẽ tuyệt luân, cùng với hư ảnh khóa không cao hơn 300 trượng sau lưng của hắn dung hợp lại. Hư ảnh khóa không sau lưng Vũ Thiên Ngô mặc dù không bằng được hư ảnh khóa không sau lưng Triệu Phong, nhưng mà bản thân tinh thần ý niệm của vốn là tín niệm cường đại, lại càng phù hợp với khóa không chi lực hơn, khả năng trưởng khống cực cao. Thiên hạ vô song, Vũ Thiên Ngô phá không lao tới, đánh cho tất cả các thiên tài trên đường toàn bộ thoái lui, thậm chí những người đứng xa xem chiến cũng đều cảm thấy hít thở không thông. Ý chí hư vô cực kỳ lạ thường, hoành tận thiên tiêu, áp bách thẳng xuống quyết đấu trường thượng cổ, mạnh mẽ hơn kiếm ý, đao ý cực mạnh trên Chân Long hội gấp chục lần. Chỉ dựa vào một luồng ý chí hư vô quái dị kia, liền có thể chấn thương những Chân Long thiên tài cấp bậc đệ nhất thiên tài, hoàn toàn siêu việt cấp bậc thiên kiêu cái thế bình thường. Một khắc kia, mấy người bọn thiên kiêu cái thế như Đạm Thai Lan Nguyệt, Thạch Thừa Thiên, Băng Vi Tiên Tử cũng đều cảm thấy một trận rung động mạnh mẽ. Ai cũng đều không ngờ được, lực lượng chân chính của Vũ Thiên Ngô lại cường đại đến như vậy, hoặc là bản thân hắn sau khi nhận được ý niệm khóa không, đã đạt được những tiến bộ vượt bậc, cao hơn hẳn những người khác. Vũ Thiên Ngô lúc này, mạnh mẽ bổ ra một trường, có một loại cảm giác quét ngang thiên hạ, mạnh mẽ bá đạo nghiền áp hết thảy mọi thứ. Không có đường lui, không cần phòng ngự, cứ như vậy công kích cường thế vô song, quét ngang hết thảy mọi thứ. Đối mặt với loại ý chí tín niệm mạnh mẽ vô song như thế trùng kích, tâm thần Triệu Phong mơ hồ rung chuyển, có vài phần cảm giác áp bách. Trường lực của đối phương còn chưa tiếp cận, phảng phất như là đã chung kết hết thảy mọi thứ rồi. Đây chính là thiên kiêu chi vương ở thời đại này sao? Đến đây, Triệu Phong cảm giác được trong hư ảnh khóa không kình thiên sau lưng mình, truyền đến một luồng cảm giác bá đạo ngạo thị chư thiên vạn vật, một luồng lực lượng mạnh mẽ hư vô bàng bạc phụ ra thẳng lên trên người mình. O-O-O-N-G. Cũng đồng thời trong lúc này, sau lưng Triệu Phong đột nhiên hiện lên hư ảnh băng quang, vương tọa băng phong. Lúc này đây, hư ảnh băng quang kia thể tích đã lớn hơn trước đây rất nhiều, hình dáng càng rõ ràng hơn, đỉnh đầu còn đội một cái vương miện hàn băng, tay cầm một thanh cự kiếm ngâm đen. Hiển nhiên, sau khi được hư ảnh khóa không phụ ra, lực lượng huyết mạch của Triệu Phong đã được kích phát thêm một bước mới. Băng lôi cuồng long, Triệu Phong quát lớn một tiếng, mái tóc lam tung bay. Thiên địa chung quanh, băng phong lôi điện tàn sát bừa bãi, đủ để trong khoảnh khắc chấn sát cường giả chân huyền cấp bình thường. Băng phong lôi điện điên cuồng gào thét, xúc tích sinh ra một đầu cuồng long khổng lồ, cùng với đầu ma long hắc sắc dưới chân hư ảnh khóa không kia có chút đồng dạng, khiến cho lực lượng băng lôi càng bộc phát ra uy năng bạo ngược khủng bố hơn rất nhiều. Thiên hạ vô song, băng lôi cuồng long, hai luồng lực lượng khủng bố điên cuồng, uy lực gần như ngang bằng với công kích của chân chủ cấp, hung hăng va chạm cùng một chỗ. Điện lôi quang hà văng bắn ra khắp nơi, bao phủ phạm vi 4-5 dặm xung quanh. Trên quyết đấu trường phù không không ngừng truyền đến thanh âm kêu la thảm thiết. Có một vài chân long thiên tài xui xẻo, bị dư ba mạnh mẽ của hai đại chiến kỹ khủng bố thổi quét tới, bị trọng thương hất văng ra xa. Hai đại thiên tài trí cường của thời đại này, ở trên quyết đấu trường phù không, kinh thiên đối kháng một trường, khiến cho vô số những chân long thiên tài há hốc miệng, đều vội vàng tránh lui ra xa. Trên bục quan chiến tại quyết đấu trường thượng cổ, nhất thời truyền đến từng trận kinh hô vang dội. Sau khi cùng Vũ Thiên Ngô mạnh mẽ ngạnh kháng một kích, thân hình Triệu Phong bạo lui về phía sau mấy chục trượng, cố gắng kềm chế, nuốt ngược ngụm máu trong miệng trở lại. Tu vi cùng với nội tình của hắn chung quy vẫn còn sự chênh lệch nhất định với Vũ Thiên Ngô. Nếu như không phải có được ưu thế khóa không chi lực của Kình Thiên Thạch Tượng phụ ra, chỉ sợ sau một trường này cũng không chỉ bị một chút thương tổn đơn giản như vậy. Phốc phốc, thân hình Vũ Thiên Ngô cũng không ngừng lui nhanh về phía sau, trên người tràn ngập cảm giác tê dại cùng với băng lãnh vô cùng, không thể tiếp tục phát động công kích lần nữa. Trong lúc nhất thời, cả hai người đều không thể tiếp tục tái chiến, ở xa xa giằng co, không có phát động công kích lần nữa. Triệu Phong này, không ngờ đã cường đại đến mức này rồi, có thể cùng Vũ Thiên Ngô chính diện đối kháng. Trong lòng Mạc Thiên Y dâng lên kinh đào hải lãng, vô số những thiên tài trên quyết đấu trường phù không cũng đều kinh ngắc đến ngây người. Đại đa số mọi người đều cố gắng kéo dài khoảng cách với Triệu Phong và Vũ Thiên Ngô, lo lắng bị dư âm chiến đấu lan đến. O-O-O-N-G, O-O-O-N-G, Đột nhiên đúng lúc này, một trận nổ vang kỳ dị cùng với khóa không chi lực cường đại truyền đến, cắt ngang trận chiến giữa Triệu Phong cùng Vũ Thiên Ngô. Chỉ thấy trong 10 pho kình thiên thạch tượng kia, pho tượng thứ 7 trong đó, đột nhiên tách ra một đạo hư ảnh khóa không cao tới hơn 700 trượng, đáp xuống trên người của Tân Vô Ngân. Ha ha, không ngờ tên kia cũng chịu hàng lâm rồi, ta cũng đi ra thư giãn gân cốt một trận xem sao. Trong đầu Tân Vô Ngân chợt truyền đến một đạo thanh âm vĩ ngạn như tuyên cổ lưu lại. Phụ thể sau lưng hắn là một vị đạo nhân tử bào bộ dáng như nhàn vân giã hạc, trên đỉnh đầu phiêu phù ba tầng quang diễm tử vân sáng ngời, dưới chân là một đầu hỏa diễm cự ngưu hình dáng quái dị. Thành công rồi, Tân Vô Ngân lộ ra hỉ sắc cực kỳ hiếm thấy. Dưới tình huống bình thường, thể chất huyết mạch của hắn không đủ, rất khó có thể câu thông với những ý niệm khóa không còn sót lại trong các kình thiên thạch tượng kia. Chẳng qua, có được tiền lệ của Triệu Phong, hắn cần cù không biết mệt mỏi tiến hành câu thông, rốt cuộc dưới tình huống tỷ lệ cực kỳ nhỏ, đã thành công rồi. Sau khi Tân Vô Ngân nhận được khóa không chi lực của kình thiên thạch tượng hàng lâm, cục diện tại quyết đấu trường phù không nhất thời có sự thay đổi mạnh mẽ. Khí tức trên người của Tân Vô Ngân càng ngày càng trở nên ngưng luyện hơn, cùng với Triệu Phong, Vũ Thiên Ngô xa xa tương đối, cũng không yếu hơn bao nhiêu, so với những thiên kiêu cái thế bình thường thì càng mạnh hơn một bậc. Là thế cục tam hùng tranh bá hay sao? Đám tôn giả trên bục đài hình tròn quan chiến, nhất thời trở nên đầy hứng thú. Vị phó minh chủ cự hán cổ đồng lâm vào trầm tư, lẩm bẩm nói. Một cửa thứ ba này, thoạt nhìn thì không phải là cuộc đua thứ hạng chân long thiên tài, càng giống như là một loại kỳ ngộ hơn. Kế tiếp sẽ phát sinh cái gì đây? Trong lúc hắn đang trầm tư, tại quyết đấu trường phù không trên không trung, đột nhiên phát sinh dị biến. O-O-O-N-G. Một cái hình chiếu truyền thừa trong số đó, đột nhiên dần dần trở nên ngưng thực, lại kéo dài ra một đạo đại môn hư ảnh chói mắt, kết nối với quyết đấu trường thượng cổ. Xảy ra chuyện gì, sao truyền thừa nhanh như vậy đã kết nối rồi? Chân Long hội vẫn còn chưa có chấm dứt, sao truyền thừa ngoại vực lại bắt đầu tiến hành kết nối rồi? Gạch nối, trên quyết đấu trường thượng cổ, nhất thời kích khởi nên ngàn vạn tầng sóng chấn động. Ta hiểu rồi, ngay từ giai đoạn số 2, dựa theo độ mạnh yếu của thiên tài Long vận trong lệnh bài Chân Long đã phân ra thứ tự cơ bản rồi. Mà phân đoạn thứ 3 này, cũng không phải là quá trình phân chia thứ tự nữa, mà là tranh đoạt tiến vào truyền thừa. Phó minh chủ cự hán cổ đồng đang trầm ngâm, đột nhiên giật mình hiểu ra. Chương 383, Thất kiếm truyền thừa, quyết đấu trường thượng cổ, trên đám mây trên bầu trời, số lượng hình chiếu truyền thừa xuất hiện trên đó đã có mười mấy cái. Mà một cái hình chiếu truyền thừa trong số đó, hiện ra xu thế vô cùng ngưng thực, có thể nhìn thấy được những dãy núi mây mù, đền đài lầu các trong đó, thậm chí ngay cả một số thân ảnh yêu thú dị tộc trong đó nữa. O-O-O-N-G. Cái hình chiếu truyền thừa này, đột nhiên kéo dài ra một cái hư ảnh đại môn chói mắt, kết nối với quyết đấu trường thượng cổ. Nói một cách chính xác hơn, đạo hư ảnh đại môn kia chính là gác ở bên trên của quyết đấu trường phù không. Phốc một tiếng, trên quyết đấu trường phù không, đột nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng giống như sóng nước vậy, kéo dài ra một dãy bậc thang gợn sóng bán trong suốt, từ mặt đất kéo dài thẳng lên trên không trung, cùng với hư ảnh đại môn kia nối liền với nhau. Theo cái bậc thang kia xuất phát đi lên, vừa vặn có thể tiến vào bên trong đại môn truyền thừa ngoại vực. Một màn biến hóa này, khiến cho toàn bộ quyết đấu trường thượng cổ nhất thời sôi trào lên một. Chuyện gì xảy ra, truyền thừa đã bắt đầu kết nối rồi sao? Phần đông các chân long thiên tài, bao gồm cả Triệu Phong ở trong đó, cũng đều có chút kinh ngạc ngoài dự liệu. Trong những kỳ chân long hội trước đây, còn cần phải có một phen long tranh hổ đấu nữa, mới có thể xuất hiện truyền thừa ngoại vực kết nối với quyết đấu trường thượng cổ. Nhưng mà chân long hội kỳ này, cục diện lại không nằm trong khống chế, kể từ sau khi quyết đấu trường thượng cổ tự động kích phát vận chuyển, hết thảy đều tràn ngập biến hóa. Không ngờ lại kết nối nhanh như vậy, thiên cơ truyền thừa vẫn chưa có hàng lâm, Tân Vô Ngân có chút biến sắc, gắt gao dương mắt nhìn chằm chằm lên tầng mây trên không trung. Truyền thừa ngoại vực bắt đầu kết nối, mà thiên cơ truyền thừa không ngờ vẫn không hề xuất hiện dấu hiệu hàng lâm, khiến cho một số người cảm thấy có chút tiếc nuối. Nhưng mà ngẫm lại cũng đúng, phóng nhãn đến các kỳ chân long hội trước đây, tứ đại truyền thừa có thể có một cái hàng lâm, cũng đã là đại kỳ ngộ ngàn năm mới gặp một lần rồi. Mà trong chân long hội kỳ này, đồng thời xuất hiện qua hình chiếu của Xích Nguyệt truyền thừa cùng với Huyền Băng truyền thừa, đã là tình huống thiên cổ khó gặp rồi. Mặc dù Xích Nguyệt truyền thừa đã bị tồn tại nào đó thu lấy mất. Giờ phút này, trên quyết đấu trường phù không, phần đông các chân long thiên tài cũng đều ngừng cả hô hấp, nhìn chăm chú vào hư ảnh đại môn truyền thừa ngoại vực vừa mới kết nối. Bậc thang sóng nước từ quyết đấu trường kéo dài lên, kết nối với đại môn truyền thừa ngoại vực. Mắt thường nhìn lại, bất luận là bậc thang sóng nước hay là đại môn hư ảnh, cũng đều nằm ở trong trạng thái nửa hư vô nửa thực thể.